khóa thứ 7, triết lý đạo Phật hay là đại cương kinh Lăng Nghiêm. Tiếp theo, bài thứ 4. 1. Ngài A Nan hỏi Phật: trói cột ở chỗ nào và làm sao mở được? A Nan thưa: bạch Thế Tôn, như lời Phật dạy về cái nghĩa thứ hai là phải biết rõ gốc rễ của phiền não ở chỗ nào mới có thể trừ được. Cũng như người mở hút, nếu không biết mối hút ở đâu thì không bao giờ mở được. Bạch Thế Tôn, chính thế, chúng con đây cũng vậy. Từ vô thủy đến nay, cùng với các vô minh, chung sanh và chung diệt, tuy mang danh xuất gia, học rộng nghe nhiều, thật ra cũng như người bị bệnh rét cách ngày. Cúi xin Đức Như Lai thương xót những kẻ trầm luân hiện tại, cũng như vị Lai, chỉ dạy cho ở nơi thân tâm này, chỗ nào phiền trược và làm sao mở được. 2. Phật chỉ chỗ trói cột. Khi đó, Phật cùng với 10 phương chư Phật đều thương xót A Nan và đại chúng cùng các chúng sanh đời sau. Nên trên đảnh các ngài, đồng phóng hào quang quý báu chiếu khắp tất cả, đồng gọi A Nan cùng đại chúng và dạy rằng: này các ông muốn biết cái câu sanh vô minh, tức vô minh chung cùng sanh từ vô thủy đến nay, để trừ, và quả vô thường bồ đề để tu chứng. Vậy nay ta sẽ chỉ rõ cho các ông. Này A Nan, khiến cho các ông nhiều kiếp sanh tử luân hồi, chỉ vì 6 căn mà làm cho các ông chứng được đạo quả bồ đề an vui giải thoát, cũng chỉ vì 6 căn của các ông mà thôi. Lược giải: 10 phương các đức Phật đồng phóng hào quang, đồng dạy như vậy là để cho A Nan và đại chúng đều biết đây là một phương pháp duy nhất, không những một mình Đức Thích Ca mà cả 10 phương chư Phật cũng đồng chỉ dạy như thế. 3. A Nan hỏi: tại sao bị sanh tử luân hồi hay được tự tại giải thoát cũng vì 6 căn? Ông A Nan nghe Phật chỉ dạy nhưng chưa hiểu nên kính cẩn hỏi Phật: bạch Thế Tôn, tại sao làm cho chúng con nhiều kiếp sanh tử luân hồi cũng vì 6 căn, còn được an vui giải thoát cũng chỉ do 6 căn chứ không phải do vật gì khác? Phật dạy rằng: căn và trần đồng một thể, tức tâm, triền phược và giải thoát không hai, tức mê thì triền phược, ngộ thì giải thoát. Các thức hư vọng cũng như hòa đốm giữa hư không. Lược giải: căn trần không lỗi, mà lỗi tại vọng thức phân biệt. Song thức thì hư vọng không có thật thể như hòa đốm giữa hư không. Cũng đồng căn và trần này, song phàm phu vì mê khởi vọng thức phân biệt ngã pháp nên bị triền phược, gọi là kiết, tức hút. Thánh non cũng đồng căn trần này, song vì giác ngộ không khởi phân biệt chấp thật có ngã pháp nên được giải thoát, thế gọi là mở. A Nan, vì có trần cảnh nên ở nơi căn mới khởi ra phân biệt. Vì đã có cái năng phân biệt ở nơi căn nên mới hiện ra cái tướng bị phân biệt là cảnh. Căn tức kiến và cảnh tức tướng, đối đãi nhau vọng hiện chứ không thật có, tức vô tánh. Cũng như hình cây lầu gác nhau. Lược giải: vì các cây lầu gác nhau nên ở xa xem như có hình người hay vật. Cái hình này không thật. Đây là dụ cho căn trần hữu huyễn không thật, vì đối đãi nhau nên vọng hiện ra mà thôi. Thế nên khi thấy, nghe hay biết mà khởi vọng niệm phân biệt, đó là gốc vô minh. Còn khi thấy, nghe hay biết mà không khởi vọng phân biệt, đó là niết bàn, ở trong chân tâm thanh tịnh, không có dung chứa vật gì cả. Lược giải: đoạn này Phật dạy, khi 6 căn đối với 6 trần cảnh, nếu khởi vọng phân biệt, đó là gốc của vô minh phiền trược, tức trói cột. Bởi thế nên Phật nói, vì 6 căn làm cho các ông sanh tử luân hồi. Trái lại, khi 6 căn đối với 6 trần mà không khởi vọng phân biệt, đó là niết bàn, là giải thoát, tức mở gút, nên Phật nói làm cho các ông được an vui giải thoát cũng vì sáu căn. 4. Phật nói bài kệ tóm lại nghĩa trên. Khi đó Phật muốn tóm lại các nghĩa trên nên nói bài kệ ý nghĩa như vậy. Nguyên văn chữ Hán: Chuyên tánh hữu vi không, duyên sanh có hư huyễn, bất thật như không hòa, ngôn vọng hiện chư trơn, vọng trơn đồng nhị vọng, do phi trơn phi trơn, vân hà kiến sở kiến, trung gian vô thật tánh, thị cố nhược giao lô, giải kết đồng sở nhơn, thánh phàm vô nhị lộ, dữ quán giao trùng tánh, không hiểu nhị câu phi, mê hối tức vô minh, phát minh tiện giải thoát, giải kết nhơn thứ đệ, lục giải nhất diệt vong, căn tuyển trạch viên thông, nhập lưu thành chánh giác, đà na vì tế thức, tập khí thành bộc lưu, trơn phi trơn khủng mê, ngã thường bất khai diễn, tự tâm thủ tự tâm, phi huyễn thành huyễn pháp, bất thủ vô phi huyễn, phi huyễn thường bất sanh, huyễn pháp vân hà lập, thị danh diệu liên hoa, kim cang vương bảo giác, như huyễn tam ma đề, đàn chỉ siêu vô học, thử a tỳ đạt ma, thập phương bạc già phạm, nhất lộ niết bàn môn. Dịch nghĩa bài kệ: xứng theo trơn tánh tức trơn tâm, thề các pháp hữu vi tức vọng không thật có, do nhân duyên sanh cũng như vật huyễn thuật. Xứng về trơn tánh thì vô vi tức trơn cũng không thật có, vì nó không sanh diệt như hòa đốm giữa hư không. Nói hữu vi là vọng, để hiện vô vi kia là trơn. Vì đối đãi nhau mà có, nên trơn và vọng cũng đồng vọng cả. Đế lý này còn không thể nói là trơn hay phi trơn, thì làm sao gọi nó là cái thấy tức căn, hay cái bị thấy tức trần được? Vì nó như vật huyễn, chẳng có thật tánh, cũng như hình cây lâu gác. Giải thoát hay triển phược đồng do sáu căn, được chứng thánh hay bị đọa phàm cũng bởi sáu căn, chứ không có con đường nào khác. Các ông cứ xem hình cây lâu gác kia, nói có hay nói không đều không thể được. Hễ mê muội là vô minh, còn giác ngộ thì giải thoát. Cột gút lại hay mở ra đều phải theo thứ lớp. Khi sáu gút tức sáu căn mở rồi, thì cái tên một cũng không còn, vì không còn đối đãi nên không thể kêu gọi. Các ông lựa được căn viên thông tu hành thì mau đặng thành quả Phật. Thức A Đà Na, tức thức thứ 8, rất là tinh tế. Các chủng tử trong thức này nó sanh diệt rất vi tế, như dòng nước chảy mau. Ta đối với phàm phu và tiểu thừa không thể giảng nói. Vì sợ chúng mê lầm chấp là trơn hay là vọng đều có hại cả. Từ nơi tâm các ông trở lại chấp lấy tự tâm các ông. Trơn tâm không phải huyễn, mà trở lại thành hư huyễn. Nếu đối với các trơn mà các ông không sanh tâm chấp thủ, với cái trơn kia hãy còn không sanh, huống chỉ là cái hư huyễn, làm gì có được. Đây là con đường duy nhất của 10 phương các đức Phật tu hành đến cảnh Niết Bàn. Pháp này tên là Diệu Liên Hoa, cũng tên Kim Cang Vương Bảo Giác, và cũng tên là Như Huyễn Tam Ma Đề. Chỉ tu trong giây phút thì được quả vô học. Khi đó A Nan và đời chúng nghe Phật nói bài kệ nghĩa lý thâm trầm, nên tâm trí mỗi người đều trở nên sáng suốt, được lợi ích chưa từng có. Lược giải: ông A Nan đã mấy lần cầu Phật chỉ dạy phương pháp nào 10 phương các đức Phật tu hành để thành đạo chứng quả. Điều ấy Phật chỉ dạy đến đây đã tường tận. Từ trước đến đây là nói về phần đốn tu và đốn chứng. Từ đây về sau Phật mới dạy về phần tiệm tu. 5. Vọng hết thì trơn hiện. Này A Nan, tùy ông lựa chọn sáu căn mà tu hành. Nếu sự kiết phược ở nơi căn diệt, khi các vọng đã tiêu hết, thì đó là trơn chứ gì nữa. A Nan, ông hãy xem cái khăn đã cột sáu gút đây, có thể đồng một thời mở được hết sáu gút được không? A Nan thưa: bạch Thế Tôn, sáu gút tùy đồng một cái khăn, song khi cột đã tuần tự mà cột, thì khi mở cũng phải theo thứ lớp mà mở, không thể đồng một thời mở được hết.

Ông Phổ Hiền Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ chân Phật và bạch rằng: con đã từng làm vị pháp vương tử với hàng xa đức Như Lai. Mười phương các đức Như Lai mỗi khi dạy hàng đệ tử có căn cơ Bồ Tát tu hành Phổ Hiền, thầy đều lấy tên con mà đặt tên. Bạch Thế Tôn, con dùng tâm mà nghe và phân biệt mọi niệm lự chỉ kiến của chúng sanh. Nếu ở phương nào khác ngoài hàng xa cõi nước có một chúng sanh phát tâm tu niệm hạnh Phổ Hiền, thì trong khi ấy con liền cưới voi trắng sáu ngà, phân hóa trăm ngàn thân đến khắp các nơi ấy. Dầu cho chúng sanh đó nghiệp chướng sâu dày không thể thấy con, thì con nhân trong khi tối tăm lấy tay sờ đầu, gia hộ an ủi, khiến đặng thành công đức. Này Phật hỏi biên thông, như bổn nhân chứng ngộ của con là phát minh tánh nghe, phân biệt tự tại, ấy là thứ nhất. Lược giải. Ông Phổ Hiền Bồ Tát hành độ sanh cùng pháp giới là Phổ, gần địa vị cực thánh là Hiền. Nhân tu nhĩ thức mà chứng nhập viên thông, Phổ Hiền có ba vị khác nhau. Một, vị tiền Phổ Hiền, tức là hai vị Tư Lương và Gia Hạnh. Hai, đương vị Phổ Hiền, tức là sơ địa cho đến đẳng giác diệu giác. Ba, vị hậu Phổ Hiền, tức là khi chứng Phật quả rồi nhưng không quyến luyến cái vui nơi cảnh Niết Bàn, chỉ vì nguyện đại bi luôn luôn trở lại độ sanh tế Phật, như ngài Văn Thù, Quán Âm, Phổ Hiền, vân vân. Vậy biết ngài Phổ Hiền là vị đại Bồ Tát đã thành Phật mà trở lại độ sanh. Chính trong nhân địa ngài đã phát 10 đại nguyện, từ lễ kính chư Phật cho đến phổ giai hồi hướng. Ngài đã phát minh tánh nghe chân thật của bản tâm thanh tịnh, không còn tùy tùng theo cái nghe hư vọng của nhĩ căn và nhĩ thức, nên không bị điều trì cách ngài. Nên hễ có mỗi một chúng sanh nào cách xa hằng xa thế giới mà phát tâm tu hạnh Phổ Hiền, thì ngài liền quán biết rõ ràng, phân vô số thân, cưỡi voi trắng sáu ngà, biểu lộ sáu độ của Bồ Tát, đến tận nơi mà tìm cách an ủi, khuyên lơn, tán thán, gia hộ, khiến chúng sanh ấy mau thành tựu như ngài. Các vị muốn tu Bồ Tát thừa, sau khi thấy rõ chân tâm, phát minh căn bản trí, đều phải khởi sai biệt trí, tùy nghi phương tiện mà giáo hóa độ sanh, mới thành tựu viên mãn quả Phật. Nếu thiếu hạnh Phổ Hiền, tế độ quần sanh, thì hạnh giác tha bị thiếu. Nên Phật dạy các Bồ Tát tu hạnh lợi tha đều nên tu theo hạnh đức Phổ Hiền, và cũng lấy tên ấy mà làm tên của mình. Mười bốn, do tỷ thức mà chứng A La Hán. Ông Tôn Đà La Nan Đà liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ chân Phật và bạch rằng: còn lúc đầu xuất gia theo Phật nhập đạo, tùy đối với giới luật giữ gìn đầy đủ, mà đối với pháp tam ma địa tức định thì tâm thường loạn động, nên chưa thành vô lậu. Đức Thế Tôn dạy con cùng ông Câu Thi La quán tướng trắng trên chót sống mũi. Lúc đầu quán kỹ, trải qua 21 ngày thấy hơi trong mũi ra vào như khói, thân tâm thế giới trong ngoài rỗng suốt, khắp đều trong sạch như ngọc lưu ly. Rồi dần dần tướng khói tiêu tan mà hơi thở lại biến thành sắc trắng, tâm đặng khai ngộ, các lậu tiêu trừ, hơi thở ra vào hóa thành ánh quang minh, soi cùng mười phương thế giới, chứng quả A-la-hán. Đức Thế Tôn thọ ký cho con tương lai chứng đặng Bồ Đề. Nay Phật hỏi viên thông, còn do tiêu trừ hơi thở, hơi thở tiêu nên tầm phát sáng, sáng càng viên mãn, các lậu dứt trừ, ấy là thứ nhất. Lược giải. Ông Tôn Đà La Nan Đà nhân tu về tỷ thức mà ngộ nhập viên thông, trên đường tu hành chân chánh đến kết quả vô thượng Bồ Đề là phải đủ ba điều kiện yếu tố: giới luật, thiền định và trí huệ. Giới để ngăn ngừa tội lỗi, định để đón dẹp vọng tưởng tán loạn, huệ để phá vô minh, thấu rõ thật lý. Bởi vậy mặc dầu giữ gìn giới luật hoàn toàn mà tâm thiếu thiện quán, bị tán loạn, thì bao nhiêu lậu học vô minh vẫn còn tương tục ngăn che thánh quả vô lậu. Thiền quán cốt lại buộc tâm vào một chỗ hay một pháp môn để quan sát, như Phật dạy ông Tôn Đà La Nan Đà, Câu Thi La, chuyên tâm quán tướng trắng đậu chót sông mũi. Hễ quán tâm lần sâu xa thì cảnh sở quán lần thanh tịnh, nên thấy hơi thở có khi như hơi khói, có khi thành trắng, đến khi hóa ra ánh sáng, đều do quán tâm sâu cạn mà ra cả. Cảnh sở quán đã sáng suốt, tâm năng quán cũng viên mình, thì thân tâm thế giới mười phương thầy đều trong suốt như chất lưu ly, không nhờ bợt, không ngăn cách. Ấy là rất nhân sanh tử, được Phật thọ ký chứng quả Bồ Đề. Do thiệt thức mà chứng A-la-hán. Ông Phú Lô Na Di Đà La Ni Tử liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ chân Phật và bạch rằng: con từ nhiều kiếp lại đây, biển tài vô ngại, tuyển nói các pháp khổ không đạt cùng thật tướng. Như vậy cho đến tất cả pháp môn bí mật của hằng xa Như Lai, con đều xem giải bày rất rõ ràng, vi diệu, già giữa đại chúng không chút sợ sệt. Đức Thế Tôn biết con có tài hùng biện, nên dùng âm thanh tuyên nói pháp luân dạy con đem ra truyền bá. Con ở trước Phật dùng tiếng thuyết pháp sư tử giống để giúp Phật truyền pháp luân, đặng thành A-la-hán. Đức Thế Tôn ấn chứng cho con là người thuyết pháp không ai bằng. Này Phật hỏi Viên Thông, con do pháp âm hàng phục lũ ma oán, tiêu diệt các lậu, ấy là thứ nhất. Lược giải. Ông Phú Lô Na Di Đà La Ni Tử nhân tu thiệt thức mà ngộ nhập Viên Thông. Thiệt thức có công năng biết vị và thuyết pháp. Phật vì muốn cứu chúng sanh khỏi vòng điên đảo, chấp mọi sự vật là thường, là lạc, là ngã, là tịnh, nên truyền dạy pháp vô thường, khổ vô ngã, bất tịnh. Nhân đó mà hàng nhị thừa giải thoát phần đoạn sanh tử, chứng vô dư ý niết bàn và đem giáo hóa dẫn đạo chúng sanh. Thật ra trong khi Phật dạy lý vô thường, khổ, bốn điều ấy, nhận thấu thật tướng, bình đẳng, thường lạc, ngã tịnh của tất cả các pháp. Vì thật tướng ấy mới là pháp môn bí mật của hằng xa Đức Như Lai, là chỗ muốn chỉ cho âm thanh luân của Phật tuyên nói khổ không, để đều nhiếp chúng sanh, hàng phục ma ngoại. Do thân thức mà chứng A-la-hán. Ông Ngưu Bà Ly liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ chân Phật mà bạch rằng: con thân hành theo Phật, thấy ngài vừa thành xuất gia, chính con quán thấy Đức Như Lai 6 năm tu khổ hạnh, hàng phục loài ma, uốn dẹp ngoại đạo, giải thoát các tham dục thế gian, lại được thừa lãnh giáo giới của Phật chế. Như thế cho đến 3.000 oai nghi, 80.000 hạnh vi tế, nào tánh nghiệp, nào giá nghiệp, con đều gìn giữ thanh tịnh, thân tâm vắng lặng, thành bậc A-la-hán. Con là diềm mối trong chúng đệ tử của Như Lai. Phật ấn chứng tâm con, giữ giới tu thân, chúng suy tôn là bậc thượng thổ. Này Phật hỏi Viên Thông, thì con trước do chấp giữ thân, thân đặng tự tại, sau lại do chấp giữ tâm, tâm đặng thông suốt. Vậy sau tất cả, thân tâm thầy đều thông lợi, ấy là thứ nhất. Lược giải. Ông Ưu Bà Ly nhân tu thân thức mà ngộ nhập Viên Thông. Ông là một người hậu cận của Phật trong khi ngài còn làm thái tử, nên thấy rõ hành động của Phật khi xuất gia, khi tu khổ hạnh, cho đến khi thuyết phục tà ma, thành đạo quả và thiết chế giới luật, lại là vị đệ tử chỉ luật thứ nhất, lãnh thọ giới luật, thanh tịnh tu trì. Nào những điều thể tánh vốn ác như sát, đạo, dâm, vọng, gọi là tánh nghiệp. Những điều thể tánh tuy không giác, nhưng vì hay mở đường tội lỗi như rượu, vân vân, mà Phật chế ngăn, gọi là giá nghiệp. Cho đến 3.000 oai nghi, tức 250 giới điều, có 4 cử động là đi đứng ngồi nằm, tức là 250 nhân 14 bằng 1.000. 1.000 đối với 3 tụ giới thành ra 3.000. 84.000 tê hạnh, tức là 3.000 oai nghi đem phối hợp với 7 chi sát, đạo, dâm, lưỡng thiệt, vọng ngôn, ác khẩu, ỷ ngữ, thành 21.000. Lại đối với 4 phần phiền não là đa tham, đa sân, đa si, tham si đồng phần, thành ra 84.000. thầy đều giữ gìn, không giới nào khuyết phạm. Thân thường ở trong giới, toàn thân tức là giới. Khi giới đã thành tịnh thì thân ấy là thân tịch diệt, mà tâm ấy là tâm chân thường diệu giác. Mặc dù ở trong thế gian uế ác mà không bao giờ ô nhiễm như diệu liên hoa vậy. Mười bảy, do ý thức mà chứng ngà là hắn. Ông Đại Mục Kiền Liên từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ chân Phật và bạch rằng: lúc trước con đi khất thực, giữa đường gặp ba anh em ông Ca Diếp Ba, là ông Ưu Lâu Tần Loa, ông Giả Gia và ông Na Đề, tuyên nói nghĩa nhân duyên sâu xa của Như Lai. Con liền phát tâm thấu suốt rộng lớn, Đức Như Lai cho con mặc y ca sa, dầu tóc con tự dụng hết. Con dạo đi cùng mười phương, không bị ngần ngại, phát minh thần thông, được chúng suy tôn con là hơn hết, và thành A-la-hán. Đâu chỉ một mình Thế Tôn, mà mười phương Như Lai cũng đều khen ngợi thần lực của con, tròn sáng thanh tịnh, tự tại không e sợ. Này Phật hỏi Viên Thông, còn xoài ý thức về tánh viên trảm, tam quang mở bày, ví như lắng dòng nước đục, lâu ngày thành trong suốt, ấy là thứ nhất. Lược giải. Ông Đại Mục Kiền Liên nhân tu ý thức mà ngộ nhập Viên Thông. Sau khi nghe ba nhà mông Ca Diếp Bà nói lý nhân duyên của Phật, liền ngộ đặng nhân duyên thâm nghĩa, không phải như nghĩa thông thường. Nói các pháp có già là do nhiều cái hợp lại. Hơn nữa, các pháp nhân duyên sanh tức không thiệt có, tức là nhiều huyễn, tức là trùng đạo thật tướng, chính nơi các pháp đối đãi sanh diệt. Vậy nên, dầu gần dầu xa, dầu lớn dầu nhỏ, không còn chút gì ngăn ngại, xứng ý thật tướng, phát hiện thần thông để độ chúng sanh và phụng thờ chư Phật. Vì được như vậy nên ông Mục Kiền Liên mới được gọi là thần thông bậc nhất. Sáu vị trên đây là do tu sáu thức mà được Viên Thông. 18. Do lửa mà chứng A-la-hán. Ông Ngô Sắc Ma ở trước Như Lai chắp tay cúi đầu đảnh lễ chân Phật và bạch rằng: con thường nhớ lại nhiều kiếp xa xôi về trước, tánh nhiều tham dục, có Đức Phật ra đời hiệu là Không Vương. Ngài dạy: người nhiều dâm tánh là thành đống lửa hái hùng. Lại dạy con quán khắp 124 vóc, các khí lạnh nóng và tinh thần bề trong mà được ngưng tịnh, hóa tâm đa dâm thành ra lửa trí huệ. Từ đó chư Phật đều gọi con là hỏa dầu. Do con sức hỏa quang tam muội mà thành A-la-hán, tâm phát nguyện lớn, hễ chư Phật thành đạo thì con làm người lực sĩ hầu cận, uốn dẹp lũ ma oán. Này Phật hỏi Viên Thông, con do quán xét cái xúc nóng nơi thần tâm rỗng suốt không ngại, các lậu tiêu trừ, phát sanh lửa trí huệ lớn báu, lên bậc vô thượng giác, ấy là thứ nhất. Lược giải. Ông Ngô Sắc Ma nhân tu về hòa đại mà ngộ nhập Viên Thông, chỉ vì còn vọng tưởng nên còn tánh tham dâm, do tánh tham dâm mới kết thành lửa nghiệp hãy hừng đốt cháy thân tâm, lu mờ ánh sáng trí huệ. Nhưng vọng tưởng chỉ là tâm, tham dâm chỉ là tâm, mà trí huệ cũng chỉ là tâm. Nếu tâm vọng tưởng tham dâm ngừng tiêu thì lửa trí huệ phát hiện. Ông Ngô Sắc Ma vốn người nhiều dâm dục, sau khi nghe Đức Phật Không Vương dạy cho biết người đã dâm biến thành đống lửa dữ, mới chuyên tâm quan sát toàn thân tứ đại vốn không chủ tể, 124 vóc, khi lạnh khi nóng vân vân, đều thuộc về tứ đại. Tâm đa dâm vốn không tự tánh, tất cả đều do vọng tưởng mà ra. Bởi tạng tâm tùy duyên biến hiện, ngộ được tất cả vô tánh, tức thành định lực hỏa quang tam muội, đốt cháy hết thế gian và oán ma sanh tử. Mười chín, do đất mà được chứng Bồ Tát. Ông Chỉ Địa Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ chân Phật và bạch rằng: con nhớ kiếp xưa, thuở Đức Phổ Quang Như Lai hiện thân ra đời, con làm thầy tỳ kheo, thường đi đến các nẻo đường, bến đò, ruộng đất hiểm trở, hoặc làm cầu cống, hoặc gánh cát, đất, siêng năng khổ nhọc như vậy, trải qua vô lượng Đức Phật ra đời. Hoặc có chúng sanh ở chỗ chợ búa, cần người chuyển vật, con vì họ trước hơn ai cả, chuyển đi đến nơi tận chỗ để đổ vật xuống, liền đi ngay, chứ không nhận lấy tiền thuê. Trong khoảng Đức Phật tỳ giáo phù ra đời, ở thế gian phần nhiều bị đói thiếu, con làm người chuyên chở không kể gần xa, chỉ lấy thuê một tiền. Nếu có xe trâu mắc phải bùn lầy, thì con đem sức lực về chúng đẩy xe, cứu vớt sự khổ não. Vì quốc vương thủ ấy mời Phật thết trai cúng dường, bây giờ con sửa sang đất đai bằng phẳng chờ Phật đi qua. Đức tỳ xá Như Lai khi đi ngang qua xoa đầu con và bảo: hãy bình tâm địa thì thế giới đại địa cả đều bình. Tâm con liền đặng mở mang, thấy rõ vi trần tạo thành ra thế giới bình đẳng không khác, tự tánh của vi trần không chạm lẫn nhau, cho đến đạo bình cũng chẳng hề đụng chạm. Trong các pháp tự tánh ngộ được vô sanh nhẫn, thành bậc A La Hán. Xoay tâm tiểu thừa vào trong vị Bồ Tát, nghe các Như Lai nói chỗ trì kiến Phật như diệu liên hoa, con đặng chứng tỏ lần đầu tiên mà làm vị thượng thủ. Nay Phật hỏi viên thông, con do chỗ đế quán hai thứ vi trần của căn thân và thế giới bình đẳng như nhau, vốn từ Như Lai tạng hư vọng phát sinh trần cấu. Trần cấu tiêu rồi thì trí viên mãn thành Bồ Tát, ấy là thứ nhất. Lược giải: ngài chỉ địa Bồ Tát nhân nơi địa đại mà chứng ngộ viên thông. Phàm những vị phát tâm hướng cầu Bồ Đề mà tu Bồ Tát hạnh, thường xem việc lợi tha làm trọng, lợi kỷ làm khinh. Lắm khi vì xả kỷ để mà lợi nhân cũng không tiếc. Nhưng phương tiện thực hành Bồ Tát hạnh sai khác nhau. Có vị dùng lời nói dịu dàng thuyết pháp để lợi ích chúng sanh, có vị đem tiền tài của cải bố thí để lợi ích chúng sanh, vân vân. Còn như ngài chỉ địa thì thường đem thân lực mạnh khỏe mà giúp ích nhiếp hóa chúng sanh. Từ kiếp Đức Phật Phổ Quang xuất thế mãi về sau vô lượng kiếp, ngài thường đi qua các nẻo đường, bến đò và bất cứ nơi nào hiểm trở lầy lội, phương ngại người đi, ngài đều ra công tự gánh đất cát, sửa sang bằng phẳng, xây dựng cầu cống hoặc gánh gồng mang trở vật giúp người về tận nơi chỗ mà không lấy tiền thuê, cho đến đẩy dùm xe trâu bùn lầy tự đi không nổi, vân vân. Sau nhân gặp Đức tỳ xá Như Lai dạy một câu rằng nên bình tâm địa thì đại địa thế giới tất cả đều bình, tâm liền khai ngộ, ngài chứng quả vô sanh. Câu ấy nghĩa là tất cả đại địa tuy trần, từ trong thân đến ngoài thế giới đều giả dối, không có tự tánh, chỉ do nhất tâm biến hiện. Chúng sanh vì mê không ngộ cảnh sở hiện ấy, toàn là duy tâm, vốn không trong ngoài, năng sở cao thấp, nên mới thấy tướng bất bình. Nếu gạt bỏ hết các vọng tưởng đảo điên mà bình được tâm địa nơi mình, thì đại địa ở ngoài thế giới tự nhiên bằng phẳng, xem thấy các vi trần hiệp thành nơi thân, vi trần hiệp thành ngoại giới, vốn đồng một tâm, tâm đồng một tánh, bình đẳng như như, không ngăn ngại nhau, thì dù giao cắt vào thân thể như rạch vào hư không, vi trần không diệt cũng như băng tiêu tức thành nước, chỉ băng diệt chứ không bị mất. Pháp tánh vốn tự viên dùng, chẳng có gì thêm bớt sanh diệt. Nếu ngộ pháp tánh ấy, tức là nhập chỗ chỉ kiến của Phật. Hai mươi, do nước mà được chứng Bồ Tát. Ông Nguyệt Quang đồng tử liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ dưới chân Phật và bạch rằng: còn nhớ hằng xa số kiếp về trước, có Đức Phật ra đời hiệu là Thủy Thiên, dạy các vị Bồ Tát tu phép quán nước, chứng nhập chánh định. Quán nước ở trong thân, tánh nó không cướp đoạt nhau. Đầu tiên quán nước từ miếng, rồi đến mồ hôi, tinh huyết, đại tiện, tiểu tiện, xoay vần trong thân mà vẫn đồng một tánh nước. Quán thấy nước ở trong thân cùng nước biển hương thủy, nơi cõi phù tràng vương ngoài thế giới, bình đẳng không sai khác. lúc còn mới thành pháp quá nước thì chỉ trong thấy nước mà chưa thấy được không thân, nghĩa còn chấp có thân này. Đang lúc còn làm tỳ kheo yên lặng tu thiền ở trong nhà thì có người đệ tử từ nơi cửa sổ ngó vào, chỉ thấy nước trong khắp đầy cả nhà, không thấy gì khác. Nó trẻ dại không biết, liền lấy một viên ngói quăng vào trong nước, quấy nước lên tiếng, ngó quanh ngó quẩn rồi bỏ đi. Sau khi còn xuất định liền cảm nghe đau bụng, giống như ông Xá Lợi Phất gặp phải nạn quỷ vi hại. Còn tự suy nghĩ, nay ta đã được quả A-la-hán, khỏi bệnh duyên lâu ngày, vì sao này bỗng phát sinh đau bụng, chừng bị thối thất chăng? Bấy giờ đứa nhỏ thẳng đến trước con, nói lại việc như trên. Con liền bảo, hễ người trông thấy nước lại thì nên liền mở cửa vào lượm viên ngói quăng đi. Đứa nhỏ vâng lời. Lúc sau con nhập định, nó trở lại thấy nước và viên ngói rõ ràng, liền mở cửa lượm ra. Đến khi con xuất định, thân thể lại y như cũ. Gặp vô lượng Phật, như vậy đến đời Đức Sơn Hải Tự Tại Thông Vương Như Lai, con được vong thân, thân cùng nước biển hương thủy khắp mười phương, hiệp một tánh chân không, không hài không khác. Ngày nay đối trước Như Lai, được danh hiệu Đồng Trơn, dự hội Bồ Tát. Nay Phật hỏi viên thông, con do thủy tánh, một vị lưu thông, chứng được phép vô sanh nhẫn, viên mãn đạo Bồ Đề, ấy là thứ nhất. Lược giải. Ông Nguyệt Quang Đồng Tử nhân quán thủy đại mà ngộ nhập viên thông. Thủy đại là chỉ tất cả nước trong biển cả, nước lưu hành trong thân, vân vân. Tùy thấy in tuồng có trong có ngoài mà vốn dung thông. Quán thủy đại dung thông cùng khắp thế giới, không chỗ nào không phải nước, toàn một tướng nước mà thôi. Thì tâm phân biệt tiêu diệt, chân trí vô phân biệt hiện ra. Nhưng đây ông Nguyệt Quang lúc đầu vì chưa chứng được trơn tự tánh, tánh thủy tức là trơn không, tánh thân tức là trơn không, tất cả đều trơn, tất cả đều không, nên ông thấy còn có thân, còn đem thân nhập định, dùng tâm quán nước, chứ chưa phải tâm tức là định, định tức là tâm tức là nước, nước tức là tâm. Vậy nên khi nhập định quán nước, có tướng nước hiện tiền, đồng tử thấy nước quăng ngói vào trong. Đến khi xuất định, tướng nước không còn, lại nghe tâm đau. Về sau gặp đời Đức Sơn Hải Tự Tại Thông Vương xuất thế, mới được vong thân. Thân đã vong, pháp cũng diệt, thì cùng mười phương đồng một tánh thủy chân không, không hài không khác. Chẳng nhập định xuất định, mà tự nhiên chứng được vô sanh pháp nhẫn. 21. Do gió mà chứng thánh quả. Ông Lưu Ly Quang Pháp Vương Tử liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ chân Phật và bạch rằng: Con còn nhớ, trải qua hàng hà sa số kiếp về trước, có Đức Phật ra đời hiệu Vô Lượng Thanh, khai thị tánh bổn giác diệu minh cho các hàng Bồ Tát, quán thế giới này và các thân chúng sanh, đều bởi sức gió nhân duyên hư vọng chuyển biến ra. Lúc bấy giờ con quán cõi nước đứng yên, quán thời gian qua lại, quán thân phần đi đứng, quán tâm niệm động lay, tất cả các thứ động không hai, như nhau không sai khác. Con hiểu biết rằng tánh của các món động ấy đến thì không chỗ ban đầu, đi không nơi cùng tột. Chúng sanh điên đảo số như vi trần trong mười phương đều đồng một tánh hư vọng cả. Như vậy cho đến những loại chúng sanh ở trong một tam thiên đại thiên thế giới, chẳng khác nào trong một cái đồ chứa hàng trăm mỏng muỗi vo vo loạn lạc. Ở trong phần tấc nổi xanh cuồng náo, gặp Phật chưa bao lâu mà chứng vô sanh nhẫn. Bây giờ tâm địa mở mang, trông thấy phương đông cõi Phật bất động, làm con đấng Pháp Vương kính thờ mười phương Phật, thân tâm phát sáng, giống suốt không ngần ngại. Nay Phật hỏi viên thông, còn do quan sát phong lực giả dối, không chỗ nương, ngộ tâm Bồ Đề chứng nhập Tam Ma Địa, hiệp với mười phương Phật, toàn một diệu giác tâm, ấy là thứ nhất. Lược giải. Ông Lưu Ly Quang Pháp Vương Tử do phong đại mà ngộ nhập viên thông, tánh bổn giác diệu minh thường không diệu động. Nhân xem thấy sự chuyển lay gọi là phong đại hay phong lực. Ông Lưu Ly Quang thường quan sát tất cả thân tâm thế giới đều như phong lực chuyển biến. Nào sự thành lập phương cõi, sự qua lại của thời gian, sự động chỉ nơi thân, sự động niệm nơi tâm. Thầy đều không tự tánh, đều do sức gió hư vọng phát sanh, không thật có đến có đi, hay có sanh diệt. Chúng sanh không nhận biết, chỉ do một tánh hư vọng như thế, nên cuộc chấp nơi thân phận bé nhỏ, thân lại ràng buộc vào thế giới, rồi tự chịu lấy sanh tử luân hồi, rất là đạo điên oan uổng. Không khác nào trăm ngàn con mỏng muối vô tri ở trong đồ hẹp bé gang tấc, tự tiêu lai nhòi diêu động lăng xăng, mà thật ra gió hư vọng không chỗ nương, chỉ nương bồ đề bổn giác. Như sóng nổi từ nước, hễ gió hư vọng tiêu, tức bồ đề hiển lộ thông suốt không ngại. Mười phương chư Phật đều lấy cái đó làm tâm, hết thảy chúng sanh cũng lấy đó làm tâm, chỉ một diệu tâm vô nhị ấy. Nhưng mà chứng nhập được là phải diệt hết mê lầm. Hai mươi hai, do hư không mà chứng Bồ Tát. Ông Hư Không Tạng Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ chân Phật và bạch rằng: còn với Đức Như Lai, cùng ở thời Đức Phật Định Quang, tức Phật Nhiên Đăng, chứng được vô biên thân. Lúc ấy tay cầm bốn viên bảo châu lớn, chiếu sáng mười phương cõi Phật số như vi trần, đều hóa thành hư không. Lại nơi tự tâm hiện ra cái gương tròn lớn, từ gương phóng ra mười ánh sáng vi diệu quý báu. Trong ánh sáng lưu xuất mười phương các cõi nước khắp hư không, rồi trở lại vào trong gương và lần vào thân con. Thân đồng như hư không, chẳng còn sợ ngần ngại, nên có thể khéo léo hiện thân vào các quốc độ số như vi trần, rộng làm Phật sự, được công đức tùy thuận rộng lớn. Đạt thần lực như thế, ấy là còn chín chắn quan sát tứ đại không chỗ nương, sanh diệt theo vọng tưởng, hư không không hai, và quái Phật vốn đồng. Phát mình tới chỗ đồng, chứng đẳng vô sanh nhẫn. Nay Phật hỏi viên thông, còn do quan sát hư không không ngăn, ngộ nhập tam ma địa, diệu lực viên mãn sáng suốt, ấy là thứ nhất. Lược giải. Ngài Hư Không Tạng Bồ Tát nhân tu không đại mà chứng nhập viên thông. Quan sát bốn món đại là giả dối, như huyễn, đều do vọng tưởng của chúng sanh phát hiện, mà vọng tưởng không có thiệt tánh, y nơi nhất tâm. Khi đã ngộ lý duy tâm triệt để, thì cả bốn đại sắc không bổn lai bình đẳng như hư không. Như bài kệ nói, hư không chẳng phải cao, thấp cũng không thể có. Các pháp cũng như vậy, tánh vốn không cao thấp. Bồ Tát Hư Không Tàng đẳng kho tàng hư không, đầy đủ cho hữu tình, thức ấy không cùng tận. Đem thức tâm không vô tận ấy mà ấn nhập tất cả pháp, thì pháp nào cũng vô tận, toàn tâm là sắc. Vậy nên tất cả pháp đều duy tâm xả hiện, duy tâm không có trong ngoài. Trong bài này, Ngọc Châu là tiêu biểu sắc pháp, gương sáng là tiêu biểu tâm pháp. Toàn sắc là tâm, không phân chia chủ bản, nên hay soi chiếu mười phương vi trần quái Phật hóa thành hư không. Toàn tâm là sắc, không phải xa rời nơi bổn tế, nên hay phóng quang hiện phương cõi đều vào trong gương, trong thân không chút nào ngăn ngại. Chính nơi thân mà hiện độ, nơi độ mà hiện thân, để hoằng pháp độ sanh tiếp nối Phật chủng, mà không bao giờ trái với tánh bình đẳng thanh tịnh của pháp thân, nên gọi là đức tùy thuận rộng lớn. Hai mươi ba, do thức đại mà chứng thánh quả. Ngài Di Lặc Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ chân Phật và bạch rằng: còn nhớ trải qua vi trần số kiếp về trước, có Đức Phật ra đời là Nhật Nguyệt Đăng Minh. Từ Đức Phật ấy, con được xuất gia, nhưng tâm con còn nặng nề thế danh, ưa giao du với các dòng quyền quý. Lúc ấy Đức Thế Tôn dạy con tu tập pháp định duy tâm thức mà ngộ nhập tam ma địa. Nhiều kiếp lại đây, do sức tam muội ấy còn kính thờ hằng xa số Phật và tâm ham chuộng thế danh kia, này đã hết. Đến kiếp Đức Phật Nhiên Đăng ra đời, con mới được chứng pháp vô thượng diệu viên, thức tâm tam muội, thấy khắp hư không các cõi nước, dù uế tịnh có không, thì đều do tâm thức con biến hóa hiện ra. Bạch Thế Tôn, bởi con liễu chứng duy tâm thức tánh như vậy, từ thức tánh xuất hiện vô lượng Như Lai, nên này đặng Phật thọ ký sẽ bổ xứ làm Phật. Này Phật hỏi viên thông, con dò chín chắn quan sát mười phương đều là duy thức, thức tâm viên mãn sáng suốt, chứng nhập tánh viên thành thật, xa lìa tánh y tha và biến kế chấp, ngộ vô sanh nhẫn, ấy là thứ nhất. Lược giải. Đức Di Lặc Bồ Tát nhân tu duy thức mà ngộ viên thông. Ngộ tất cả vạn pháp đều do nơi thức biến hiện, thế cảnh nào cũng là tánh cảnh, cũng là tánh viên thành thật. Không ngộ tất cả pháp do nơi thức biến hiện, in tuồng sanh mà không thật sanh, in tuồng diệt mà không thật diệt. Nếu chấp thiệt có sanh diệt, thành pháp y tha. Các pháp y tha tức nhân duyên sanh khởi mà không nhận lấy y tha, lại so đo sai lầm, chấp có ngã, ngã sở, cho nên thường bị danh tướng thế gian ràng buộc. Tâm còn hàm chuộng thế danh, vì còn cho thế gian là thiệt. Trái lại, sau khi Ngài Di Lặc tu tập phép duy tâm, duy thức, quan sát tất cả danh là giả, tất cả tưởng là giả, không vì duyên gì, còn làm sanh trưởng tâm ham mê danh vị được nữa. Lần lần chứng được vô thượng diệu viên thức tâm tam muội, tức chân duy thức tánh. Chẳng những không thấy thiệt có tướng duy thức, vì mười phương Như Lai quốc độ sắc không vân vân, đều không món nào ra ngoài thức tánh ấy mà tự có. Các pháp đã là thức tánh, thì pháp pháp đều là tự tánh viên mãn, thành tựu chân thật, nơi tánh viên thành, sanh vốn vô sanh. Cho nên, xa lìa ý thai hư huyễn, nơi tánh viên thành không thiệt có ngã và ngã sở, xa lìa biến kế sai lầm, chứng pháp vô sanh nhẫn. Hai mươi bốn, do kiến đại mà chứng thánh quả. Ngài Đại Thế Chí Pháp Vương Tử cùng các Bồ Tát đồng hàng là 52 vị liền từ chỗ ngồi đảnh lễ chân Phật và bạch rằng: còn nhớ hằng xa số kiếp trước, có Đức Phật ra đời hiệu Vô Lượng Quang. Nội trong một kiếp ấy, 12 đấng Như Lai kế nhau ra đời. Vì Phật sau hết hiệu là Siêu Nhật Nguyệt Quang, Ngài dạy con tu phép niệm Phật tam muội, ví như có hai người, một đảng chuyên nhớ, một đảng chuyên quên, thì hai người ấy hoặc gặp nhau cũng như chẳng gặp, dù thấy nhau cũng như không thấy. Nếu cả hai người nhớ nhau, hai mối nhớ càng ăn sâu, thì dù đời này cho đến trải qua đời khác cũng luôn luôn như bóng với hình, không bao giờ trái xa. Mười phương các đức Như Lai thường nhớ chúng sanh như mẹ nhớ con. Nếu con trốn tránh, tùy mẹ nhớ cũng chẳng có ích gì. Nếu con nhớ mẹ như mẹ nhớ con, thì mẹ con đời đời không xa cách nhau. Nếu chúng sanh đem tâm nhớ Phật, niệm Phật, thì hiện tại hay tương lai chắc chắn thấy Phật, cách Phật không xa, chẳng cần tu hành phương tiện nào khác mà tự nhiên tâm được khai ngộ. Cũng như người ướp hương mà thân có hương, như thế gọi là dùng hương quan để trang nghiêm vậy. Chỗ bổn nhân tu hành của con là do tâm niệm Phật mà ngộ vô sanh nhẫn, nguyện ở cõi này để nhiếp hóa mọi người niệm Phật vãng sanh tịnh độ. Này Phật hỏi viên thông, con vốn không lựa chọn, truyền thâu nhiếp cả sáu căn, khiến cho tịnh niệm nối luôn được vào tà ma địa, ấy là thứ nhất. Lược giải. Kiến đại cũng tức là căn đại. Trước thức đại thuộc về thức, đây kiến đại thuộc về căn. Ngài Đại Thế Chí Pháp Vương Tử nhờn tu kiến đại mà ngộ nhập viên thông. Không như các viên thông trước chỉ lựa chọn từng căn để hạ thủ công phu, mà trái lại ở đây, Ngài Đại Thế Chí nhân pháp niệm Phật tam muội nhiếp phục cả sáu căn, quy cả sáu căn đều thâu về nơi nhất tâm niệm Phật, không để tán loạn rong ruổi theo ngoại duyên. Tịnh niệm thường nối luôn, không xen một niệm gì khác, thì quyết nhiên chứng đặng niệm Phật tam muội, thường thương xót tưởng niệm chúng sanh như nhớ con dại. Nếu chúng sanh chuyên tâm nhớ Phật, niệm Phật như con biết nhớ mẹ, như mẹ nhớ con, thì hiện tiền hoặc tương lai quyết định gặp Phật thấy Phật. Tùy nhân nào quả nấy, mày muốn không sai. Trái lại, Phật tuy nhớ chúng sanh, mà chúng sanh cứ trốn tránh không biết nhớ Phật. Cũng như hai người, một bên chuyên nhớ, một bên chuyên quên, thì gặp cũng như không gặp, thấy cũng như không thấy, chẳng ích gì. Và chăng tâm mê ngộ của chúng sanh cũng như mẹ và con vậy? Tâm ngộ như mẹ, tâm mê như con. Ngộ luôn luôn có trong mê, ví như mẹ thường nhớ con, mà mê thì không biết tự nhận, niệm niệm chuyển rời trái tánh giác, hiệp trần lao, ví như con trốn tránh không nhớ nghĩ đến mẹ. Bởi vậy mà uống chịu luân hồi sanh tử. Nếu biết phản quán, đem tâm niệm Phật giác ngộ nơi tự tâm, thì mỗi phút mê hóa thành giác, năng sở đều chứng nhập tánh pháp giới bình đẳng, không ly đường độ mà nhiếp hóa chúng sanh niệm Phật đồng vãng sanh tịnh độ. Bởi vì trên đây do tu bảy đại mà chứng đạo quả. Hai mươi lăm, do nhĩ căn mà được ngộ đạo. Khi đó Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đứng dậy cùng kính lạy Phật và thưa rằng: Bạch Thế Tôn, con nhớ từ hằng xa số kiếp về trước, có Phật ra đời tên là Quán Âm. Còn đối trước Phật Quán Âm phát tâm Bồ Đề, Ngài dạy con từ nơi nghe rồi nhớ và tu mà được vào chánh định. Tức văn tư tu đều là cần yếu của người tu hành. Khi mới nghe tiếng, không chạy theo thinh trần, xoay cái nghe trở vào chơn tánh, tức nhập lưu vong sở. Vì chỗ vào chơn tánh đã yên lặng, nên độ và tịnh hai món trần cảnh không sanh. Lược giải đẩy đoạn này nói: khi cái nghe đối với tiếng không khởi vọng niệm phân biệt theo tiếng, do xoay cái nghe trở lại tự tánh, nên tâm yên cảnh tịch. Đây mới là giai đoạn thứ nhất. Như thế lần lần tăng tấn đến cái nghe tức năng, và cảnh bị nghe tức sở cũng hết. Đoạn trên nói thinh trần yên tịnh, xong còn cái nghe. Đoạn này nói cái nghe và trần bị nghe đều hết. Cũng không an trụ ở chỗ hết nghe, cái biết hết và cái bị biết cũng không còn. Đoạn trên nói cái nghe với cái bị nghe hết, nhưng còn chấp ở nơi cái hết. Đoạn này nói cũng không chấp ở nơi chỗ hết, song sợ e còn cái biết hết, nên nói tiếp cái biết và cái bị biết cũng không. Cái biết và cái bị biết cả hai đều không, đến chỗ cùng tột viên mãn, song hãy còn cái không, phải tiến lên một tầng nữa là cái không với cái bị không, cả hai đều diệt hết. Khi các cái sanh và diệt đã diệt hết, thì cái chân tâm tịch diệt hiện tiền. Lược giải cách tu hành của Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát là: một, bắt đầu từ khi cái nghe đối với thinh trần, không khởi phân biệt theo thinh trần, nên thinh trần tự vắng lặng, xong còn cái nghe. Hai, đến giai đoạn thứ hai, cái nghe tức năng sở cũng hết, xong còn cái hết. Ba, đến tầng thứ ba, không chấp ở nơi hết, xong còn cái biết hết. Bốn, đến tầng thứ tư là cái biết đó cũng không, xong còn cái không. Năm, đến tầng thứ năm là cái không đó cũng không còn. Lúc bấy giờ các vọng niệm phân biệt chấp trước đều hết, thì chân tâm thanh tịnh tự hiện bày. Cũng như các cặn đục đã hết, thì tánh nước trong tự hiện. Mười phương các Đức Phật hay các vị Đại Bồ Tát tu hành, chỉ có một con đường duy nhất là trừ hết vọng thì chân hiện bày. Như lau gương sạch bụi thì ánh sáng tự hiện. Thế gọi là thành Phật hay là chứng đại niết bàn. 4. Ngài Quán Âm kể lại sự kết quả. Đoạn trên là Ngài ngộ được chân tâm, từ đây về sau là chân tâm khởi ra diệu dụng. Bạch Thế Tôn, do con tu như vậy nên vượt ra khỏi thế gian và xuất thế gian, vì đã được chân tâm thanh tịnh sáng suốt viên mãn khắp cả mười phương cùng với chư Phật và chúng sanh đồng một thể tánh ấy, nên con được hai điều thù thắng. Một, hiệp với đức từ độ sanh của chư Phật. 2. Hiệp với lòng bi ngưỡng mộ của tất cả chúng sanh và được các món diệu dụng như sau: hiện ra 32 ứng thân để hóa độ tất cả chúng sanh. Bạch Thế Tôn, con nhờ chứng được chỗ đồng thể đó nên cùng với chư Phật hiệp đức từ hiện ra 32 ứng thân để tùy thuận theo các chúng sanh mà hóa độ. 1. Hiện thân Phật. 2. Hiện thân độc giác. 3. Hiện thân duyên giác. 4. Hiện thân thinh văn. 5. Hiện thân phạm vương. 6. Hiện thân đế thích. 7. Hiện thân trời tự tại. 8. Hiện thân trời đại tự tại. 9. Hiện thân đại tướng quân. 10. Hiện thân tứ thiên vương. 11. Hiện thân thái tử. 12. Hiện thân vua. 13. Hiện thân trưởng giả. 14. Hiện thân cư sĩ. 15. Hiện thân tể quan. 16. Hiện thân bà la môn. 17. Hiện thân tỳ kheo. 18. Hiện thân tỳ kheo ni. 19. Hiện thân ưu bà tắc. 20. Hiện thân ưu bà di. 21. Hiện thân bà chúa. 22. Hiện thân đồng nam. 23. Hiện thân đồng nữ. 24. Hiện thân trời. 25. Hiện thân rồng. 26. Hiện thân dược xoa. 27. Hiện thân cản tháp bà. 28. Hiện thân Atula. 29. Hiện thân khẩn na la. 30. Hiện thân ma hầu la đà. 31. Hiện thân người. 32. Hiện thân các chúng sanh. Được 14 món không sợ. Bạch Thế Tôn, con nhờ tu pháp này chứng được chỗ đồng thể với chúng sanh nên cùng với chúng sanh đồng một lòng bi ngưỡng mộ, vì thế nên còn khiến cho các chúng sanh đặng 14 món không sợ. 1. Chúng sanh khổ não quán tiếng tâm được giải thoát. 2. Vào lửa không cháy. 3. Vào nước không chìm. 4. Quỷ không hại được. 5. Giao chặt không đứt. 6. Quỷ không thể thấy được. 7. Không ai trói cột được. 8. Không ai trộm cướp được. 9. Lìa tâm dâm dục. 10. Lìa nóng giận. 11. Lìa si mê. 12. Cầu nam đặng nam. 13. Cầu nữ đặng nữ. 14. Niệm danh hiệu Quán Thế Âm công đức bằng niệm danh hiệu của Hằng Xa Bồ Tát. Được 4 món không thể nghĩ bàn. Bạch Thế Tôn, con nhờ tu pháp môn này mà đặng 4 món thần diệu không thể nghĩ bàn. 1. Hiện nhiều đầu, nhiều tay và nhiều mắt. 2. Hiện hình nói thần chú. 3. Chúng sanh hy sinh tài sản cầu còn thương xót. 4. Chúng sanh cầu trì được nấy. Bạch Thế Tôn, do đó mà Đức Phật Quán Âm thọ ký cho con tên là Quán Thế Âm.